chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4 chương 22, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thật sự rất nổi tiếng sao? Lam Phong ngữ còn là có chút mờ mịt, dịu ngoan mở ra cánh môi làm cho đầu lưỡi Randall tham lam đi vào, gắn bó triền miên, hương diễm vô cùng. Mới một hồi công phu, vốn là ánh mắt ngập nước nay càng là liễm diễm giống như sắp có từng giọt nước rơi xuống, trên mặt cũng là một mảnh mềm mại đỏ bừng, tuyệt sắc động lòng người. Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Randall thế này mới nới cô ra, bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Bảo bối, không cần hoài nghi sức quyến rũ của mình, thật hiển nhiên, em thật sự là rất nổi tiếng. Về sau anh muốn đem em giấu ở nhà, nếu không may bị kẻ nào trộm mất anh sẽ hối hận muốn chết. Nghe Randall nói đùa, không biết là ảo giác vẫn là thế nào, Lam Phong ngữ phát hiện anh giống như có điểm không tự tin. Bất quá nghĩ đến người đàn ông này lúc nào cũng cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, làm sao có cái gì không tự tin cũng sẽ đem hết thảy tất cả về cho bản thân mình. Tốt, dù sao em vốn là không thích chạy đi các nơi. Chính là vừa rồi anh đáp ứng em làm một văn phòng làm việc, nếu đem em giấu ở nhà thì công việc ở văn phòng không được tốt lắm. Lam Phong ngữ dương môi cười khẽ quang minh vô cùng. Tiểu bướng bỉnh, chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Làm sao không nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng bảo bối, Randall bật cười, thò tay nhéo cái mũi của cô. Anh, Shirley thanh tỉnh lại sau đó liền nhìn đến Alex vây tại bên người, trước là có chút mơ hồ nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi cho đến lúc cảm xúc ổn định lại sau liền bắt đầu phát điên, dãy giụa muốn theo trên giường đứng lên đi tìm Lam Phong ngữ liều mạng. Alex ra hiệu cho người hầu ngăn cô ta lại, nhìn em họ giống như người đàn bà chanh chua, con ngươi màu xanh lam hơi hơi nheo lại. Em rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Shirley nghe những lời này liền ủy khuất, anh ta là anh họ của mình nha, hơn nữa cô ta nào có làm chuyện gì, liền tính muốn làm chuyện gì xem có thành công hay không. Chẳng sợ thật sự cô ta đã làm chuyện gì, làm anh thì phải đứng về phía em gái nha. Huống chi hiện tại cô ta làm chuyện gì cũng không thành công, mà còn làm hại bản thân mình thua thiệt, phát sinh quan hệ với nhiều người đàn ông như vậy, chẳng lẽ làm anh cũng không biết an ủi bản thân mình sao? Đầu tiên mở miệng chính là nói trách cứ, Shirley ủy khuất đến độ muốn khóc. Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Alex cũng phát hiện giọng điệu bản thân mình có điểm hơi quá, nhưng là từ lúc ở trong nhà Randall trở về sau tâm tình của anh ta liền luôn luôn tối tăm, luôn càng không ngừng nhớ lại Randall cùng người kia đối mặt với mình là ánh mắt chán ghét. Này phát hiện khiến anh ta đau lòng thật sâu. Nghĩ đến Randall nói gia tộc bố lai đoạn tuyệt quan hệ thân cận với gia tộc bá cát tư gia tộc, Alex còn không có đem tin tức này nói cho lão tộc trưởng. Nếu bọn họ biết Randall nói những lời nói này, khẳng định sẽ hối hận vô cùng đi. Đem hỗn độn suy nghĩ sửa sang lại cho tốt, Alex nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu bản thân mình luống cuống, sau đó mới có chút cứng ngắc hỏi. Cảm giác thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Shirley còn luôn luôn đắm chìm trạng thái cùng nhiều người phát sinh quan hệ như vậy liền đánh sâu vào bên trong, cảm giác ghê tởm luôn luôn thổi quét cô ta, nghe được câu hỏi của anh họ, mãnh liệt kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghê tởm chết, anh nhất định phải giúp em báo thù, đều là tại người phụ nữ Lam Phong ngữ kia, là cô ta gọi người đối với em làm chuyện này. Nếu không phải là cô ta em... Thật vậy chăng, Alex nghĩ nếu không phải là bản thân mình chính mắt gặp được cảnh tượng ngay lúc đó, phòng chừng cũng sẽ nghĩ lầm là người kia hãm hại Shirley, nhưng hiện tại chuyện thực là. Chẳng lẽ không đúng em muốn đối với cô ấy làm cái gì lại không có làm thành công cho nên mới ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, việc này chẳng phải là báo ứng lên người mình sao? Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Alex cười lạnh, lời vừa ra khỏi miệng Alex liền hối hận, sau đó rất nhanh anh liền ngậm miệng lại. Anh làm sao có thể nói những lời này? Chẳng lẽ anh cũng bị con hồ ly tinh kia cho mê hoặc sao? Shirley đầu tiên là sợ run một chút, một trận chột dạ, nhưng là rất nhanh liền khóc lóc om sòm dường như tiếng gầm gừ mới che giấu bản thân mình luống cuống. Trực tiếp xông lên trước nhào vào trên người Alex nắm bàn tay lại liều mạng đánh anh ta. Tuy rằng Shirley là con gái, nhưng từ nhỏ cô ta thích chơi với con trai, thích vận động cực hạn, cho nên sức lực so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều. Alex thét lớn một tiếng, gặp Shirley như trước không có tính toán dừng tay, rơi vào đường cùng đành phải cầm chặt tay cô ta thấp giọng mắng. Em phát điên cái gì? em nổi điên cái gì, rõ ràng là anh bị con hồ ly tinh kia mê hoặc thần hồn điên đảo, bọn họ đều đối với em như vậy, đem cả đời em làm hỏng, anh cư nhiên còn nói là tại em sai, có người làm anh như vậy sao? Alex cũng bắt đầu ảo não đứng lên, Sully giống như con bạch tuộc giống quấn quýt lấy anh ta, không chỉ có làm cho cô ta không có hình tượng, cũng liên lụy đến anh ta. Vài người hầu đứng bên cạnh đều nơm nớp lo sợ xem trò khôi hài trước mắt, ai cũng không dám tiến lên, cũng không có người dám rời đi, liền ngơ ngác như vậy đứng ở tại chỗ, giống như con rối gỗ không có linh hồn. Buông ra, nói cách khác anh phải nhốt em vào 1 tháng. Em còn muốn tùy hứng tới khi nào? Em có biết tự bản thân mình đã chọc cho gia tộc nhiều phiền toái hay sao? Vốn muốn đem chuyện này gạt Sully, nhưng hiện tại xem ra cô ta đã cường hãn đến hoàn toàn không biết mình là ai, nên cũng không cần giấu giếm. Alex cắn răng hung tợn nói, sau đó cũng lười khống chế tay cô ta, trực tiếp mang theo một tay Sully ném ở trên giường, lui ra phía sau vài bước sửa sang lại quần áo hỗn độn mới nhíu mày nói. Bởi vì em, Randall tuyên bố đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ hợp tác với gia tộc Bá Cát Tư. Không có khả năng, Sully trừng mắt to trực tiếp phản bác, là chính mồm cậu ta nói với anh, Sully, em lần này làm ngược lại thật sự là hơi quá đáng, toàn bộ trên thế giới không ai dám khiêu khích tộc trưởng gia tộc Bố Lai, mà em hiện tại phạm vào tối kỵ. Alex trầm giọng nói, không có khả năng, anh không phải là bạn tốt với Randall sao? Anh ấy làm sao có thể sẽ nói đoạn tuyệt quan hệ hợp tác với gia tộc chúng ta? Randall sẽ không tuyệt tình như vậy, khẳng định là anh đi tìm anh ấy. Sully dãy dụa muốn từ trên giường đi xuống, trong lòng là khiếp sợ lại phẫn nộ. Đối với Lam Phong ngữ càng là hận không thể uống máu ăn thịt cô ta, nếu không phải bởi là con hồ ly tinh này, Randall liền sẽ không giống như một người đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Randall tuy rằng cũng là rất lạnh cao tại thượng làm cho người khác không thể tiếp cận, nhưng anh ấy ở trước mặt mình và anh họ thì lại bất đồng, chính là vì điểm bất đồng ấy mới khiến cô ta tin tưởng vững chắc bản thân mình ở trong lòng Randall là không đồng dạng như vậy. Nhưng là không nghĩ tới. Bạn tốt, ha ha, Alex cười, chính là anh ta không biết bản thân mình cười đến có bao nhiêu sao quỷ dị, mọi người bên cạnh nhìn đến đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Sully luôn luôn không sợ trời cô sợ đất cũng đã nhận ra một tia dị thường, không dám lại nói thêm cái gì. Anh ta nhớ tới phía trước Randall cùng chính mình nói những lời này, nếu thật là bạn tốt lại làm sao có thể. Anh làm sao vậy? Nhìn anh họ giống như bị ma nhập, Sully cũng cố không biểu lộ tính tình, sợ hãi nhẹ giọng kêu lên. Cô ta là con gái một mà từ nhỏ đến lớn cô ta cùng vị anh họ này có quan hệ tốt nhất cũng là bởi vì anh mới nhận thức được Randall. Mà mấy năm nay anh họ đối với mình cũng quả thật là chiếu cố, đối với người anh họ này, cô ta là thật coi trọng. Cách chương.